ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 82 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này âm thanh và hình ảnh này chỉ có duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 588, Lão Già Điên, Lý Thuyết Trái Hay Phải. Cẩn thận hồi tưởng lại, các loại cảm giác này rất quỷ quyệt. Có một loại cảm giác như là mùa hè đang đi ở trên đồng ruộng vào ban đêm. Ban ngày thì ngày hè nắng chói chang, không khí khô nóng, ve kêu dế gọi. Tất cả đến đêm lại im ắng, xung quanh không chỉ có ai cả. Chỉ có duy nhất một mình ngươi, lại phát giác ở đằng sau có người đi theo ngươi. Quay đầu nhìn lại thì chẳng có gì cả. Cảm giác này thật sự là không thoải mái, làm cho người ta rùng mình. Vương Bình có chút hoài nghi là mình ảo giác. Gần đây một mực mình đã suy nghĩ quá nhiều hay sao? Cho nên khi đêm xuống mới mơ mộng linh tinh như vậy, hay là thần kinh của mình quá nhạy cảm? Trên thực tế Vương Bình cảm giác không có sai. Sau một khắc tấn thăng, Vương Bình âm dương nhị khí tràn ra. Toàn bộ căn phòng bế quan, khí tức kinh khủng tràn ngập. Ở sau lưng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí tức rét lạnh, giạt rào, như là băng hóa khí vậy. Khí tức hắc sắc giống như là một vòng xoáy chuyển động. Ở trung tâm đột nhiên có một đôi mắt xuất hiện. Rõ ràng là Khổng Minh Đăng không có tiêu tán, nhưng lại làm cho người ta cảm giác trống rỗng, run rẩy, không rét mà run. Tâm tình là gì cũng không thể nào nói rõ được. Chỉ giống như là tất cả thế gian ở trong đôi mắt này đều mất hết đi sắc thái, không phải là loại ánh mắt mà người thường có được. Là quá đột ngột, một trong mắt một đen, một trắng xuất hiện ở đằng sau lưng của Vương Bình, đang nhìn hắn chừng chừng. Nó cũng không rõ là cái gì cả, không nhìn bất kỳ cái gì khác, chỉ là nhìn Vương Bình mà thôi. Vẹn vẹn nhìn một chút, thế nhưng ở tận sâu trong linh hồn có một cảm giác rét lạnh. Nhìn xung quanh, Vương Bình lại kiểm tra thật kỹ phòng bế quan. Cũng không có camera bí mật, cũng không có người nào nhìn trộm. Toàn bộ căn phòng là một không gian phong bế. Ê, có lẽ phải đi hỏi mấy lão tiền bối một chút. Vương Bình dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, tập trung tinh thần lại. Soạt một tiếng, tay trái mở ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo âm khí. So với âm khí trước đó, thì âm khí của cấp độ truyền thuyết vương lại càng thêm lạnh lẽo, thuần túy như là hắc ám. Bắt trước tay trái, Vương Bình đưa ra tay phải, tuôn ra hạo nhiên chính khí. Ở trong phòng bỗng nhiên sáng rực vô cùng, tay phải của hắn giống như là có một tia mặt trời nhỏ vậy, chiếu rọi toàn bộ địa phương này, đem ánh sáng chói đưa đến khắp nơi, quang mang chiếu rọi bắt mắt cực kỳ. Những tiếng nổ ầm ầm, âm khí và hạo nhiên chính khí xen lẫn vào nhau, kịch liệt va chạm như là long tranh hổ đấu, vương hầu tranh phong. Hắn đột nhiên muốn lần nữa dung hợp âm dương nhị khí thử xem. Bây giờ âm dương nhị khí đã chất biến đến tầng thứ cao hơn, uy lực kinh người hơn, tiềm năng to lớn hơn so với âm dương nhị khí trong dĩ vãng, hoàn toàn khác biệt, thuộc về chất biến trong chất biến. Âm dương nhị khí giống như là long phượng quấn quanh, nhưng lại không thể nào hợp lại được. So với lúc trước, âm vương nhị khí tuy không dung hợp được, quanh thân của Vương Bình vẫn sáng rực, loại cảm giác bài xích cũng yếu dần đi. Người khác nhìn âm dương nhị khí vẫn không dung hợp được, nhưng người trong cuộc của Vương Bình lại cảm giác rất đặc biệt. Hắn có thể cảm nhận rất rõ, âm dương nhị khí đã giảm bớt đi lực bài xích. Một tháng trước, Vương Bình dung hợp âm dương nhị khí, cả hai bên bài xích kịch liệt, tựa như là hai khối sắt thép đè ép lẫn nhau, lực cản làm cho người ta không thể nào chịu được. Thế nhưng hiện tại thì khác, cả hai không còn là khối sắt nữa, mà là một loại kim loại khác, tính chất mềm như là nhôm chẳng hạn. Lực đè ép cũng không còn nặng nề nữa. Vậy lý thuyết của lão già điên là đúng hay là sai? Trước tiên, Vương Bình nghĩ đến cái lý thuyết của lão già điên, sau đó chợt lắc đầu. Không đúng, lý luận của lão là đúng, ta vẫn không thể nào dung hợp được, chỉ là mọi thứ yếu bớt đi. Dựa theo tình huống vừa rồi, Vương Bình âm dương nhị khí, lực đẩy cũng thu nhỏ lại, thực lực tăng lên, lực đẩy sẽ càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng từ trong một cõi u minh sâu xa nào đó nói với hắn, cho dù tu đến đỉnh cao nhất, lực đẩy yếu đi, thế nhưng vẫn có lực đẩy. Liệu tấn thăng lên truyền thuyết vương, Vương Bình tính toán một hồi cũng không có vội vã rời khỏi phòng bế quan, ngồi xếp bằng ở trên giường, tự hỏi về âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí từ đầu đến cuối, dung hợp không được, vừa rồi cảm giác kia cũng không có thoải mái, liệu có liên quan gì đến âm dương nhị khí hay không? Bản thân mình phát giác được âm dương nhị khí không dung hợp được, cho nên thấy không thoải mái. Vậy tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là vô cùng cường đại, còn mạnh hơn cả những nhân vật ở trên đỉnh cao nhất. Như vậy khả năng bọn họ liệu có thể dung hợp được âm dương nhị khí? Tất cả mọi người đều biết, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước trời sinh đã có âm dương nhị khí, bước lên con đường khác bây giờ. Trầm ngâm một lát, Vương Bình bắt đầu thay đổi vấn đề. Tổ tiên nhân loại tuyệt đối là cường đại, liệu có thể là do bọn họ dung hợp được âm dương nhị khí? Vỏn vẹn suy nghĩ mất một ngày, Vương Bình cũng không nghĩ ra được kết quả. Loại cảm giác này không thoải mái, thỉnh thoảng vẫn không thấy đâu nữa. Nguyên bản Vương Bình muốn chờ đợi để xem có cảm nhận được cảm giác này hay không, đáng tiếc lại làm cho hắn thất vọng. Cửa phòng bế quan mở ra, Vương Bình bước ra. Vương tiền bối, đã ra rồi, nhanh nhanh đi thông báo cho gia chủ, rồi còn đi thông báo cho cả Trịnh Càn Châu. Trịnh gia một mực vẫn đang phân công người ở đây để nhòm trộm xem bao giờ Vương Bình xuất quan, để cho toàn bộ người Trịnh gia còn biết. Không bao lâu sau, Trịnh gia gia chủ, các đại trưởng lão, thậm chí kể cả Trịnh Càn Châu kia cũng tới. Rồi một thoáng sau, kể cả Trịnh gia lão tổ tông cũng đi đến. Vương Bình ca, chúc mừng đã xuất quan. Trịnh Càn Châu trên mặt mang một nụ cười tràn đầy tự tin, ngôn ngữ và cử chỉ đầy hăng hái. Vương Bình mỉm cười, vỗ vỗ vai của Trịnh Càn Châu. Không tệ, thực lực của ngươi cũng tăng lên rất mạnh. Vương Bình ca ca quá khen, này so với ngươi ta còn kém rất xa mà. Trịnh Càn Châu nói lời khiêm tốn, ở trên mặt lại có một vẻ kiêu ngạo. Lần này bị Vương Bình kích thích, Trịnh Càn Châu tận lực phát huy tiềm lực. Tiềm năng của hắn trước đây đã bị hoang phế, bây giờ triệt để được bộc phát. Lại thêm Trịnh gia bỏ ra rất nhiều tài nguyên duy trì, Trịnh Càn Châu trong một tháng đạo hạnh đã tăng lên, lại thêm cả một lần tẩy lễ. Bây giờ Trịnh Càn Châu đã khác xưa, đạo hạnh đã lên đến 500 năm, đi thẳng chuẩn bị lên đến 600 năm đạo hạnh. Đổi lại lần lúc trước, Vương Bình còn khen ngợi, rung động một chút, ấy thế nhưng bây giờ thì lại khác. Sau khi đã biết được thực lực của Trịnh gia, thì việc này có lẽ đối với Trịnh Càn Châu là việc trong khả năng. Năm nay gần 20 tuổi, đạo hạnh đã 600 năm, có thể sánh vai với các tiền bối. Tin tưởng không dùng đến 50 năm, Trịnh Càn Châu nhất định có thể bước chân đến xưng vương. Ê, xác thực ta còn kém lắm, còn cần phải cố gắng. Trịnh Càn Châu cạn lời, tất cả mọi người của Trịnh gia cũng cạn lời. Lời này không thể khiêm tốn một chút được hay sao? Trịnh gia trưởng lão nhìn nhau giờ khóc giờ cười, Vương Bình trước mắt quá là oai phong. Mặc dù thực lực của tiểu càn không bằng ngươi, nhưng chẳng phải là đã rút ngắn khoảng cách hay sao? Vương Bình ca, vậy ngươi đã chất biến đến bao nhiêu phần trăm rồi? Khóe miệng của Trịnh Càn co giật. Vương Bình thực lực cao hơn hắn, hắn không nhìn ra được thực lực của Vương Bình. Bất quá hắn không chịu thua, hắn tự tin lần này tăng lên hẳn là phải giảm bớt đi khoảng cách. Vương Bình khoát tay áo tùy tiện. Ây à, cũng chưa ăn thua lắm. Ta miễn cưỡng đạt đến truyền thuyết vương đó. Vương Bình dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái làm ra một khoảng cách. Ây, còn kém một chút. Nhưng ta cũng không thể nào tấn thăng lên truyền thuyết hoàn toàn. Chẳng qua là may vận khí của ta tốt lên mới đến được. Lời nói tuy không lớn nhưng lại giống như là tiếng sấm nổ vang bên tai của đám người Trịnh gia. Tất cả đều ngây ngẩn, Này, người con mẹ nó đang đùa ta sao? Vương Bình Ca, người đã đạt đến truyền thuyết vương. Trịnh Càn Châu cũng không phản ứng được, có chút điên cuồng, cả kinh. Chương 589, Cao Nguyên Táng Tổ. Đúng vậy, là truyền thuyết vương. Vương Bình không che giấu, uỳnh một tiếng, trong thể nội tuôn ra khí tức kinh khủng, khiếp người. Âm dương nhị khí như long như phượng gầm thét mà ra, khí thế bành trướng, mênh mông cuồn cuộn lên toàn trường, kích thẳng vào trong tâm hồn của đám người. Khí tức này vô cùng đáng sợ, giống như là viễn cổ hung thú phá lồng mà ra, phả thẳng vào mặt. Gia chủ Trịnh gia, trưởng lão Trịnh gia, thậm chí cũng không kịp cả phản ứng. Rõ ràng là thực lực không sai biệt lắm, nhưng bọn họ biết tuyệt đối không đánh được Vương Bình, ngoại trừ bỏ trốn. Bây giờ họ không còn cách nào khác, loại cảm giác mà bọn họ chỉ có thể thấy ở truyền thuyết vương. Là truyền thuyết. Trưởng lão Trịnh gia biến sắc. Vương Bình bộc phát thực lực không thể nghi ngờ là hắn đã đạt đến cấp độ truyền thuyết chứ không phải là giả. Đột nhiên, trưởng lão Trịnh gia hiện lên trong đầu một loạt ký ức. Một tháng trước, hắn cùng gia chủ Trịnh gia và các trưởng lão trò chuyện với nhau. Chắc chắn là Trịnh Càn Châu có thể rút ngắn thực lực với Vương Bình. Vương Bình cũng không thể nào quá xa cách với Trịnh Càn Châu, bởi vì đây là một chuyện cười. Lúc đó bọn họ còn cười ha hả, cho rằng nếu như Vương Bình xuất quan thành truyền thuyết, đây là chuyện tiếu lâm. Hiện tại xem ra bọn họ mới là đáng bị chê cười. Là thật sự đạt đến truyền thuyết. Trịnh gia gia chủ trợn mắt, sắc mặt kinh ngạc. Trịnh gia trưởng lão cũng cảm khái. Mới hơn 20 tuổi đã đạt đến truyền thuyết. Bọn họ cảm giác sống nhiều năm như vậy, nhưng sống như là trâu là chó vậy. Xem ra trước đây so với Vương Bình thì bọn họ giống như là con giòi. Cỗ thực lực của Vương Bình chấn áp khiếp người, làm cho bọn gia chủ Trịnh gia run sợ không thôi. Kinh ngạc nửa ngày, Trịnh Càn Châu trên khuôn mặt từ cười chuyển sang buồn bã. Biểu tình u oán cũng không chút nghi ngờ. Sau một khắc, hắn xông lên, hai đầu gối quỳ xuống bò đến trước mặt của Vương Bình, hai tay ôm lấy chân của hắn, nước mũi nước dãi toẹt nhèm lên. Cả à, ngươi không thể chờ ta một chút hay sao? Ngươi như thế này ta làm sao đuổi được? Biến thái mà, là ngươi vô cùng biến thái mà, ngươi là tên súc sinh mà. Trịnh Càn Châu u oán, rốt cục mới hiểu vì sao bọn Trương Hạo khuyên nhủ. Tuyệt đối, đừng có so thực lực với Vương Bình tên sinh, cũng đừng có ý đồ đuổi theo hắn. Gia hỏa này dường như là một nhân vật đến từ trong thế giới hoàn mỹ vậy. Hắn chính là một hoàng thiên đế, dựa theo tiểu thuyết mà nói, hắn chính là vô thủy đại đế. Trước đây Vương Bình mang Trịnh Càn Châu giới thiệu với bọn Trương Hạo và Lão Trần. Trịnh Càn Châu bây giờ nghĩ lại, cảm thấy là rất chính xác. Ê, tiểu Càn, ngươi không sao chứ? Gia chủ của Trịnh gia trong mắt đầy lo lắng. Các trưởng lão cũng ghé mắt, bọn họ sợ là Trịnh Càn Châu sẽ bị kích động quá. Tự vấn trong lòng, đứng cùng Vương Bình ở góc độ tuổi tác, thế nhưng so sự cường đại thì bọn họ chỉ giống như là phân chó vậy. Nếu như không phải là gia chủ Trịnh gia và trưởng lão an ủi, thì hẳn là mình thật sự là muốn đập đầu vào tường mà chết. Chà, con không sao, người yên tâm đi, con sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Trịnh Càn Châu ánh mắt lóe lên sự kiên định. Thấy vậy, bọn gia chủ Trịnh gia cũng vui mừng nhao nhao. Lên lúc này, lời nói của Trịnh Càn Châu vang lên. Con phải cố gắng tu luyện, con phải làm cho mọi người biết rõ con cũng là bộ dáng thiên tài. Vương Bình Ca không phải là thiên tài. Hắn chính là tên súc sinh. Hắn chính là cái tên bật hách, là hắn chơi hách, còn không thèm chấp. Mục đích của Trịnh Càn Châu rất rõ ràng, làm cho thế nhân biết rõ khái niệm như thế nào là thiên tài, như thế nào là bật hách. Hắn có dự cảm, linh dị giới một ngày biết được thực lực của Vương Bình, nhất định sẽ đối với thiên tài hiểu lầm, hoặc là cho rằng Vương Bình là thiên tài, chứ không phải là tên bật hách. Gia chủ Trịnh gia giờ khóc giờ cười, ý tưởng này của con trai mình thật sự là vĩ đại, để tránh cho người khác hiểu lầm. Vương Bình Ca, bao giờ xuất phát đến cao nguyên Táng Tổ vậy? Trịnh Càn Châu thay đổi chủ đề, cũng không muốn xoắn xuýt mãi thực lực của Vương Bình, dù sao kết quả cũng bằng không. Được rồi, xem ngươi đi, hiện tại bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát, đồ vật ta đã dần bị chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Vương Bình đến cao nguyên Táng Tổ là muốn thẩm tra lai lịch của Thẩm Bảo Bảo. Bởi vậy Thẩm Bảo Bảo cũng đi cùng. Trịnh Càn Châu cũng không thể nào bỏ mặc bà xã một mình, sợ nàng gặp nguy hiểm. Vậy ngày mai đi, ta chuẩn bị vài thứ cho Bảo Bảo. Trịnh gia gia chủ biến sắc. Tiểu Càn, ngươi cùng Bảo Bảo đều muốn đi cao nguyên Táng Tổ sao? Cái gì vậy? Ngươi cho rằng đây là khu du lịch à? Cao nguyên Táng Tổ nguy hiểm vô cùng, ngươi còn chưa tự bảo hộ được mình, lại còn dắt cả Bảo Bảo cùng đi. Ngươi muốn để cho Trịnh gia nhất mạch của chúng ta tuyệt hệ sao? Lão còn chưa biết rõ sự tình của Thẩm Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu cũng không có muốn nói. Hiện tại nghe xong, Trịnh gia gia chủ cực lực ngăn cản. Cuối cùng, nếu như không phải là có Trịnh Bảo Bảo được Vương Bình đảm bảo, lại thêm bọn họ nhìn thấy Trịnh Càn Châu cũng đã lớn mạnh, khẳng định là sẽ còn ngăn chặn. Cao nguyên Táng Tổ, bình nguyên mênh mông vô bờ bến, từ xa nhìn lại giống như là trời và đất nhập vào với nhau, lộ ra ngút ngàn. Từ một phương xa xôi có thể nhìn thấy núi cao trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, cảnh tượng như bao phủ bởi một tầng cát mỏng, không nhìn rõ bờ bến. Ở trong mắt của thường nhân, cao nguyên Táng Tổ lộng lẫy vô cùng, bao la vô cùng, cơ hồ không có người ở. Đây là một khu vực âm khí cổ lão bộc phát lớn nhất, hơn nữa là khu vực ít nhân khẩu nhất. Bởi vì cao nguyên Táng Tổ quá mức nguy hiểm, đối với yêu ma quỷ quái bình thường mà nói, nguy hiểm ở đây làm cho bọn họ không đi nổi đến một bước. Trải qua hơn 10 ngày, Vương Bình, Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo cưỡi một đầu tà linh vượt qua Tam Sinh Thiên Uyên đến bên miệng của cao nguyên Táng Tổ. Đây chính là cao nguyên Táng Tổ sao? Thẩm Bảo Bảo chớp chớp mắt, thật là đẹp. Nghe vậy, Vương Bình và Trịnh Càn Châu lơ đễnh. Không nói đến nguy hiểm, cao nguyên Táng Tổ cũng có thể xem được là một nơi cực kỳ đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp chạm vào tầng mây. Cô là người đầu tiên có dũng khí khen cao nguyên Táng Tổ xinh đẹp đó. Nhưng xác thực là rất đẹp mà. Là đẹp, nhưng chắc hẳn là đẹp trong miệng của nhân loại các người thôi. Cái đẹp này là mang tính chí mạng đó. Tà linh hóa thành thú cưỡi, để bọn Vương Bình từ trên lưng xuống, chỉ vào một mảnh cao nguyên đất vàng. Nơi này còn chưa tính là cao nguyên Táng Tổ, chỉ có thể ở ngoài xa, các người phải đi qua mảnh hủy diệt chi địa mới chính thức đặt chân vào cao nguyên Táng Tổ được. Chương 590, ôn thần phụ thể hay là phúc tinh cao chiếu? Là hủy diệt chi địa. Thẩm Bảo Bảo hiếu kỳ, lần đầu tiên tiến vào nơi âm khí của lão bộc phát, đối với nàng tràn ngập hiếu kỳ. Hơn 10 ngày đi đường, nàng hỏi đến cả 10 vạn câu hỏi vì sao. Tà linh vẫn rất kiên nhẫn giải thích. Cái gọi là hủy diệt chi địa chính là mảnh hoàng thổ này. Sở dĩ được gọi là hủy diệt chi địa là vì có truyền thuyết mảnh đất này chính là do tổ tiên nhân loại đã tạo thành. Nguyên bản mặt đất hình thành cũng không giống như vậy. Vương Bình và Trịnh Càn Châu nhìn sang. Hủy diệt chi địa thật sự là hấp dẫn. Là tổ tiên nhân loại tạo thành. Miệng nhỏ tròn như chữ O, Thẩm Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, tổ tiên nhân loại tạo thành, một tay thúc đẩy. Ánh mắt của tà linh lập lòe, theo bản năng Thẩm Bảo Bảo lại quay đầu nhìn về phía cao nguyên hoàng thổ, cũng ngút ngàn không thấy điểm cuối. Trước đó, tà linh, yêu quỷ, bọn họ đưa bọn họ tới đây, từ phương xa có thể nhìn thấy cao nguyên hoàng thổ rất cao, diện tích rất lớn, thậm chí không nhìn thấy điểm cuối. Dù là cách rất xa, nhìn lại cao nguyên hoàng thổ này vẫn cứ rộng lớn, đoán sơ qua phải có đến vạn dặm. Tà linh nhìn cao nguyên hoàng thổ nói, tương truyền trước kia nơi này cây cỏ phì nhiêu, khắp nơi xanh mơn mởn, cực kỳ xinh đẹp. Về sau tổ tiên phun ra một ngụm lửa, hủy diệt nơi đây, khiến cho thảm thực vật bị thiêu đốt hầu như không còn. Đương nhiên cũng có tin đồn nói đến có hai vị tổ tiên nhân loại ở đây đại chiến. Mặt đất vì cuộc đại chiến này mà hình thành ra như vậy, đem tất cả hủy diệt, chỉ còn lại là đất vàng lên men, không có sinh cơ. Vương Bình nghe đến đây cũng giật mình. Phương viên vạn dặm trở thành hoàng thổ, thật sự là tồn tại như vậy sao? Hắn tưởng tượng ra một tôn nhân ảnh vô địch há mồm phun ra một ngụm lửa đốt rụi hết thảy. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo nghe như vậy ai cũng chấn kinh. Vậy thực lực phải đến mức độ nào? Là một ngụm hỏa diễm, là đốt cháy đến vạn dặm. Vương Bình ca, truyền thuyết liệu có làm được như vậy hay không? Trịnh Càn Châu cũng không biết tổ tiên nhân loại nhiều đời trước mạnh đến mức độ nào, cũng không biết là cường đại nhất, nhưng khẳng định là bất phàm. Ta nghĩ là ta không làm được đâu. Vương Bình thẳng thắn. Đạt đến tầng thứ như truyền thuyết, thực lực nghiêng trời lệch đất, đừng nói là một tay có thể tùy tiện hủy diệt một ngọn núi, một quyền có thể để cho phương viên trăm dặm thảm tuyệt cũng không thành vấn đề. Toàn lực tác động cũng có thể làm hơn một chút. Thế nhưng nói đến vạn dặm là không thể nào được. Vương Bình tự hỏi, một tay đến mức độ nào mới có thể hủy diệt được vạn dặm? Vương Bình thở dài, ê, ta quả nhiên vẫn là quá yếu. Đám yêu ma quỷ quái và Trịnh Càn Châu nghe như vậy đều cạn lời. Chúng tà linh yêu ma quỷ quái muốn mắng người, còn mẹ nó chứ, truyền thuyết vương mà còn nói là yếu, vậy chúng ta thì sao, là bụi bặm sao? Thuộc tính cộng 10. Nghĩ đến một lúc, con đường đi tới, đám tà linh tâm linh cũng run rẩy, cảm giác bị lời của Vương Bình làm cho tổn thương. Thậm chí không chỉ là tà linh yêu ma quỷ quái, phàm là tất cả yêu ma quỷ quái Vương Bình gặp phải đều bị hắn đánh cho be bét, đánh cho đến mức gia môn còn không có dám bước ra ngoài, đến bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong nhà run lẩy bẩy. Bọn họ cũng không biết Vương Bình chỉ là nghĩ muốn có điểm thuộc tính. Chấn ngục chi địa sắp sửa bộc phát đại âm khí, bách quỷ dạ hành sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát đại chiến với âm ti. Vương Bình cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để kiếm điểm thuộc tính. Hắn đang nghĩ tạm thời không thể nào đi lại quá nhiều ở trong linh dị giới, như vậy đi lại ở trong âm khí cổ lão bộc phát, những nơi hắn đi qua thực lực bộc phát trực tiếp dọa người để kiếm điểm thuộc tính. Hơn 10 ngày Vương Bình gặp cũng không nhiều yêu ma quỷ quái, cũng kiếm được mấy ngàn. Cùng với tiếp tục đi đường, Vương Bình quyết định thả tà linh để cho hắn và bọn Trịnh Càn Châu tiến vào hủy diệt chi địa đến cao nguyên táng tổ. Vương Bình ca, chúng ta đi vào đâu đây? Đi ngang qua hủy diệt chi địa vào bên trong, Trịnh Càn Châu thần sắc bắt đầu ngưng trọng, không còn vẻ cười đùa tí tần. Nơi này dù sao cũng chính là cao nguyên táng tổ, không phải là sân chơi. Nói đến phải tập trung tinh thần vô cùng, nếu không đến lúc chết cũng không biết là mình chết như thế nào luôn. Trước hết đến chỗ đỉnh cao, chúng ta đến chỗ bia đá để xem. Bia đá ở trên đó có khắc chữ Tây Hoàng Nhân Tổ. Giả thuyết là người khắc bia đá có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ, rất có thể tìm ra dấu vết. Trịnh Càn Châu gật đầu, hắn dắt tay Thẩm Bảo Bảo, đột nhiên sửng sốt. Bà xã, em làm sao vậy? Thẩm Bảo Bảo thần sắc bỗng nhiên hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào cao nguyên táng tổ. Trước đó Thẩm Bảo Bảo cũng rất vui vẻ, tại sao đột nhiên lại trầm mặc như vậy? Lập tức Trịnh Càn Châu cũng nhìn sang Vương Bình, trong lòng đã có đáp án, nhất định là nàng đã có cảm ứng. Lần trước viết ra bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ, Thẩm Bảo Bảo cũng có loại cảm ứng như vậy. Đợi cho đến khi nàng hoàn hồn, không còn thần sắc hoang mang nữa, thế nhưng trên mặt vẫn có đau thương. Ông xã, em có cảm giác là em rất thương tâm. Đến đây làm cho em cảm thấy tan nát cả cõi lòng. Vương Bình nghe hai người nói như vậy, thầm nghĩ là quả nhiên. Đồng thời trong lòng hai người cũng dị động. Xem ra bọn họ đã đến đúng. Nơi này nhất định là có thông tin về Tây Hoàng Nhân Tổ. Tuyệt đối là không sai. Đang chuẩn bị tiến vào trong cao nguyên táng tổ, điện thoại di động của hắn bắt đầu vang lên có thông tin. Nhìn thấy là Sở Lị Lị gửi tin tới. Nơi đây là hủy diệt chi địa cùng cao nguyên táng tổ. Tín hiệu điện thoại cũng là điểm cuối cùng có thể thu được. Xa hơn nữa sẽ không có tín hiệu. là ghi chép về Thẩm Bảo Bảo. Ấn mở ra thông tin của Sở Lệ Lệ gửi, lông mày Vương Bình nhíu lại. Vương Bình, ta điều tra được chứng minh thư xuất sinh của Bảo Bảo, bệnh viện có ghi chép, hồ sơ của trường học cũng có, hỏi thăm bằng hữu của nàng cũng có. Bảo Bảo, Thẩm bá phụ bá mẫu sinh không sai, ta có thể tra được lịch sử thông tin gia tộc của bọn họ là một gia tộc rất bình thường, tổ tiên cũng có làm nhân sĩ đuổi quỷ. Tổ tiên của nàng là một quan cửu phẩm tép diêu, nhưng trên thực tế là nhân sĩ đuổi quỷ, nghe nói thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc tu ra hạo nhiên chính khí không bao lâu thì gặp nạn, đã mất sớm. Ở trong hồ sơ của trường học, trình độ của Thẩm Bảo Bảo học cũng không có tốt lắm. Thời điểm trung học, vì dáng dấp quá đáng yêu, bị theo đuổi rất nhiều, lại bị nữ sinh khi dễ, nghe nói có nữ sinh cầm đá đập vào đầu của nàng. Thời điểm học tiểu học, nàng từng bị bọn buôn người lừa bán, mất tích 10 ngày. Sau đó, bọn kia lại xuất hiện mới được cứu trở về. Đúng rồi, bọn con buôn này, tổ tiên cũng là nhân sĩ đuổi quỷ. Bệnh viện kia ta cũng điều tra, thời điểm Bảo Bảo sinh ra, trái tim có một tật, cần phải mổ thay đổi trái tim. Năm 16 tuổi, nàng cũng đổi qua một lần, đến nay cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Ta đã điều tra người hiến tặng trái tim là một người bình thường, gia đình cũng rất là bình thường. Gia đình kia 10 năm trước chết bởi hỏa hoạn, cả nhà chết hết, vì vậy bà Bảo mới có cơ hội thay tim. Mặt khác, bà Bảo đã xảy ra 2 lần tai nạn xe cộ, một lần bị xe gắn máy đụng ngã, não chấn thương nhỏ, một lần là bị xe ô tô đụng. Lần đó thật sự là suýt chết, thiếu máu nghiêm trọng, bởi vì máu của nàng là thể máu rất hiếm, còn may kịp thời truyền, bằng không cũng bỏ mạng. Không biết rõ có phải là những kinh nghiệm này hay không, bà Bảo thường xuyên đi hiến máu, nàng rất có ái tâm. Trên phương diện yêu đương, quan hệ với Trịnh Càn Châu là đầu tiên, trước đó còn là xử nữ. Bất quá quan hệ trước đó qua lại cũng có 2 bạn trai, chỉ đơn giản là yêu đương đơn thuần thôi. Đối với việc điều tra của Sở Lệ Lệ, chỉ còn thiếu mỗi việc đem đồ lót của nàng mặc là điều tra ra rõ. Vương Bình cũng sợ hãi thán phục, năng lực điều tra của Sở Lệ Lệ là quá mạnh. Vương Bình không khỏi nhìn sang Thẩm Bảo Bảo. Uầy, đệ muội, cuộc đời của ngươi cũng rất là đặc sắc. Ngươi là bị ôn thần phụ thể hay là bị phúc tinh cao chiếu đấy? Chương 591. Cái này nhớ kỹ, thi đại học cũng phải kiểm tra. Vương Bình cảm khái những điều mà Thẩm Bảo Bảo trải qua, không phải bị đập vào đầu thì cũng là đụng xe, còn bị bọn buôn người lừa bán. Mấu chốt đó là mỗi một lần đều gặp dữ hóa lành, không thể không nói vận khí của nàng cũng là không phải tốt bình thường. Tổ tiên là nhân sĩ đuổi quỷ, thiên phú không tệ, điểm ấy thông tin cũng có thể tham khảo. Còn bọn buôn người, điểm này cũng có khả nghi. Vương Bình bây giờ giống như là một thầy giáo đang phân tích các tin tức. Trịnh Càn Châu cũng đồng ý với góc nhìn của Vương Bình. Hai thông tin này hắn cũng rất chú ý, bởi vì có 2 điểm này dính dáng đến nhân sĩ đuổi quỷ. Lần trước gặp nhau với bọn Trương Hạo, bọn họ cũng đã thảo luận Thẩm Bảo Bảo không nhất định là có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ, rất có thể là nàng đã tiếp xúc với đồ vật nào đó thì mới tạo ra mối liên hệ. Đi thôi, đến đỉnh cao nhất xem lại thông tin của Thẩm Bảo Bảo một lần, dụng tâm ghi nhớ. Vương Bình cất điện thoại, cầm tấm bản đồ xem một chút. Tiến vào trong cao nguyên Táng Tổ, 3 người cảm nhận được thế nào mới là sự nguy hiểm. Cao nguyên Táng Tổ chập trùng, con đường đi quỷ dị, ở trên đường cũng không có nhiều cổ mộc, chỉ là đá vụn đan xen vào nhau tạo thành địa hình kỳ quái. Nếu như không phân biệt rõ phương hướng, đi không bao lâu rất có thể là bị mê lạc ở trong đó không ra được. Một ngày hành trình, Vương Bình gặp rất nhiều những dấu vết ghi lại ở trong thư tịch. Ngày hôm nay lần lượt trải qua, hắn không khỏi cảm khái. Mấy nhà địa lý học rất có thể là sẽ thích nơi này đó, đem địa hình ở đây nghiên cứu một lần. Ngoài ra, địa hình này vẫn có những nguy hiểm vô hình, nguy hiểm phối hợp với nguy hiểm, không thể ngờ nó giống như là đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì sương. Ở trong không khí có một mùi máu tươi phảng phất, dường như là từ mặt đất trải qua. Cũng có rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu cao nguyên Táng Tổ, kết quả phần lớn đều đã chết, cho nên cảm giác như nơi đây nhiễm một mùi máu tươi mãi mãi không tiêu tán. Thỉnh thoảng cũng có sương mù mông lung, có thể làm cho người và quỷ mê thất tâm trí. Cảm giác như là âm khí ở đây giống âm khí bộc phát. Trịnh Càn Châu ở ngoài thân bùng lên hào quang óng ánh, hạo nhiên chính khí ra thân, phòng ngừa mình bị gây ảnh hưởng. Vương Bình vung tay, hạo nhiên chính khí cũng phun trào, bao phủ mình và Thẩm Bảo Bảo. Không phải là có điểm giống đâu, mà chính là âm khí ở nơi âm khí bộc phát. Âm khí bộc phát cổ lão, mỗi một khu vực đều có âm khí, cũng sẽ có đồ vật hô hấp. Trịnh Càn Châu thần sắc kinh ngạc, không ngờ tới sương mù này lại chính là âm khí. Mà đây là loại âm khí bộc phát. Phải biết rõ, đồ vật hô hấp là bị vây ở trong âm khí bộc phát. Âm khí tà ác hơn âm khí bình thường rất nhiều. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy âm khí tà ác. Đàng hoàng bày biện ra, không có bất kỳ phòng vệ nào. Cứ như vậy, đi trong mê vụ. Âm khí này không có phun trào, mà cứ lững lờ trôi như vậy. Chỉ cần âm khí này thôi, yêu ma quỷ quái bình thường cũng không thể chịu nổi. Vậy tại sao một khu vực này lại ghê gớm như thế? Vương Bình nỉ non. Cao nguyên táng tổ từ khi hình thành vẫn luôn là mê man như vậy, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ liệu rằng có phải là vật hô hấp đang cố ý thả ra âm khí. Trách không được, yêu ma quỷ quái bình thường và nhân sĩ đuổi quỷ bình thường không thể nào đến cao nguyên táng tổ. Riêng điểm này cũng đủ để cho bọn họ chết rồi. Trịnh Cản Châu nói. Mê vụ tràn ra cũng không có dấu hiệu nào cả. Đi trong địa hình này cực kỳ nguy hiểm. Không phải là người tu ra hạo nhiên chính khí đạt đến tà linh thì không thể nào ngăn cản được âm khí bộc phát. Đi tới một mảnh rừng cây. Xung quanh rừng cây trông hình dáng kỳ lạ. Cây rất ít, phần lớn là những nhánh cây đan xen, cũng không có lá gì cả. Cảm giác như là gió thu thổi qua. Này, thật là u ám. Thẩm Bảo Bảo lấp lóe hiếu kỳ. Nàng đầu tiên mới nhìn thấy cây cối toàn thân đen như mực, như là than vậy. Đừng đụng vào những cây cây kia. Trước đó, tìm hiểu qua những nguy hiểm của cao nguyên táng tổ, Vương Bình nhắc nhở hai người Trịnh Càn Châu. Trịnh Càn Châu vội vàng kéo Thẩm Bảo Bảo. Vừa rồi nàng xém chút nữa sờ vào cây. Vương Bình ca, cây nguy hiểm lắm sao? Thẩm Bảo Bảo hỏi. Đây không phải là cây, là người và quỷ. Vương Bình đi rất chậm rãi về phía trước. Đừng nói là Thẩm Bảo Bảo, chính là Trịnh Càn Châu nghe vậy cũng sửng sốt. Là cây người, cây nhân. Bọn họ phân rõ cây cối xung quanh tướng mạo kỳ dị, nhưng có vỏ cây, làm sao lại giống người, lại giống quỷ? Đây là quỷ thụ, cao nguyên táng tổ, là cực kỳ nguy hiểm. Ở bên trên vỏ cây có quỷ dị, một khi chạm vào trong thời gian ngắn, làn da sẽ biến thành vỏ cây, sau đó cứng lại không thể động đậy, giống như những hình dáng kia. Vương Bình nói, cong ngón tay búng ra một cái, một luồng hạo nhiên chính khí bắn ra, sắc bén như đao, chém lên một gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Tách một tiếng, cây cổ thụ bị chặt đứt, ầm vang sụp đổ, lóe lên bụi mù mịt. Cái này, đây là huyết nhục, là thân thể thật sự đó Vương Bình ca. Trịnh Càn Châu tê dại cả da đầu kinh hãi. Cây cối đứt gãy, lộ ra ở bên trong có cấu tạo. Không phải là có vòng cây bằng gỗ, mà là huyết nhục. Máu đỏ rực, cộng với những đường gân, thấy rõ, thậm chí còn thấy rõ cả khí quan, chứng tỏ đây là cấu tạo cơ thể con người. Không thể tưởng tượng nổi, ở trong một thể nội không phải là cây cối, mà là có máu thịt. Đây là sự tình làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Bảo Bảo buồn nôn, xém chút nữa nôn ra. Bọn họ có còn sống không? Hả Vương Bình ca? Vương Bình chặt đứt cây, nàng nhìn thấy ở bên trong, tim đập rộn ràng. Còn sống, bọn họ chỉ là làn da biến thành vỏ cây, bản thân vẫn còn sống. Nhưng làn da đã cứng lại khiến cho họ không thể di động được. Một khi đông cứng, sẽ rắn giòn. Vương Bình giải thích dễ hiểu, vỏ cây là làn da, người một khi không có làn da, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo sợ hãi, trong lòng run rẩy. Cho đến bây giờ, bọn họ mới hoảng hốt phát hiện, nhìn lại mỗi gốc cây, xác thực là rất giống hình người. Một đám người sống sờ sờ cùng với quỷ, ấy vậy mà chỉ đụng phải quỷ thụ mới biến thành như vậy. Bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, vĩnh viễn chỉ có thể ở đây, giống như là bị một lời nguyền rủa vậy. Cả đời ở đây không bao giờ đi đâu được. Có thể tưởng tượng được như vậy, thống khổ đến mức độ nào. Mấu chốt là không thể nói, cũng không thể di động. Sống không bằng chết. Chúng ta vận khí coi như tốt. Rừng quỷ thụ này rất dễ phân chia. Ta nghe nói cao nguyên táng tổ có quỷ thụ lẫn lộn giữa những cây cối phổ thông, đó mới gọi là nguy hiểm. Cho nên đi ở đây tùy tiện, đừng có động vào vật gì. Vương Bình khuyên bảo, Thẩm Bà Bảo liên tục gật đầu. Thật sự là đáng sợ. Cao nguyên Táng Tổ không phải là địa phương dành cho những kẻ ngốc. Đến có quỷ cũng chẳng muốn ở nơi như thế này. Cùng nhau đi tới, ba người Vương Bình trải qua rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì trước đó đã có chuẩn bị, lại thêm thực lực của Vương Bình đã trở nên cường đại. Cho nên mỗi một lần nguy hiểm đều gặp dữ, hóa lành. Lúc bắt đầu, Trịnh Càn Châu không sợ hãi, bởi vì nguy hiểm cũng không uy hiếp được hắn. Nhiều lắm là gặp một số yêu ma quỷ quái phổ thông. Ấy thế nhưng, càng đi sâu vào trong cao nguyên Táng Tổ, nguy hiểm lại càng gia tăng, đã có thể uy hiếp được tà linh. Quỷ thụ thậm chí có thể là tiêu diệt được tà linh. Không phải xương vương tồn tại thì cũng không thể nào tránh được loại quỷ thụ kia. Những nguy hiểm về đoạn sau cuối, đừng nói là tà linh, thậm chí vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Mức độ nguy hiểm làm cho người ta tê dại cả da đầu. Chỉ cần không chú ý, thậm chí đến cả vương cũng có thể vẫn lạc. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, rốt cục đã tới đích, là đỉnh cao nhất của cao nguyên Táng Tổ. Lộ trình này kỳ thật không lâu lắm. Dựa theo trước đây, Vương Bình dù mang theo cả hai người, tốn một ngày thời gian là có thể đến. Thế nhưng cao nguyên Táng Tổ lại vô cùng nguy hiểm, không thể lỗ mãng, lúc nào cũng phải tập trung chú ý. Vì vậy cũng tiêu phí rất nhiều thời gian. Đi thêm nửa ngày nữa là có thể đến đỉnh cao nhất. Bỗng nhiên, khi Vương Bình mắt đang nhìn bản đồ, thì một tiếng hét kinh khủng vang lên. Bọn Vương Bình nhìn sang, cách đó không xa, ba người thuận theo âm thanh mà đi. Là tồn tại xưng vương. Trịnh Càn Châu nhận ra đầu nguồn tiếng hét là một vị xưng vương thiên sinh quỷ tộc. Chương 592, lão già điên còn sống. Âm khí kinh khủng phun trào. Khắp nơi đều là sương mù cộng với sương trắng đầy đất. Nơi nơi đều là hủy diệt. Nơi phát ra tiếng kêu gào thảm thiết là của một tên xưng vương. Hắn giống như là bị điên, đang chạy đánh oanh tạc xung quanh. Đôi mắt sung huyết, đã mất đi uy nghiêm của vương, cũng mất đi lý trí của vương, chỉ còn lại sự cuồng bạo. Hắn gào thét, âm thanh thê lương làm cho người ta nghe thấy mà lạnh cả xương. Trịnh Càn Châu kinh ngạc. Này, vị vương kia bị làm sao? Cẩn thận quan sát, vị vương này không giống như đang phát cuồng, mà giống như bản thân đang chịu đau đớn. Lấy phương thức điên cuồng mà phát tiết sự đau đớn đó. Cao nguyên Táng Tổ, truyền thuyết là nơi chôn tổ tiên nhân loại, mà tổ tiên nhân loại là nhân vật cường đại nhất thế gian. Nếu như có thể biết được bí mật của tổ tiên nhân loại, nói là một bước lên trời có khi cũng không đủ. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều người và quỷ chạy đến cao nguyên Táng Tổ, muốn có được sự cường đại như tổ tiên của nhân loại. Bọn họ nhìn thấy cấp độ tà linh, phần lớn đều là gặp nạn. Đây là lần thứ nhất bọn họ gặp được vương ở cao nguyên Táng Tổ. Hiển nhiên là tổ tiên nhân loại, bí mật như thế nào, đến cả vương cũng muốn thăm dò. Ta cũng không biết. Vương Bình lắc lắc đầu. Cao nguyên Táng Tổ nguy hiểm vô cùng, thần bí khó lường. Mặc dù có hiểu rõ cũng không có khả năng hiểu hết. Có vô số điều thần bí. Đúng lúc này, không chờ cho Trịnh Càn Châu mở miệng, hắn đang ăn thứ không nên ăn. Vương Bình cách hơn 10 mét, nhìn thấy người kia trông như là một lão ăn mày vậy. Tóc tai rối bời, trông như một cái ổ gà. Cặp mắt kia thâm quầng, nhìn rõ ràng là mất ngủ đến mấy tháng. Thế nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn mặc một bộ quần áo đạo bào đã lâu chưa có giặt, nhìn dơ giấy bẩn thỉu. Ánh mắt của Vương Bình lóe lên một cái chốc có chút kỳ dị. Cao nguyên Táng Tổ lại có ăn mày sao? Đáp án là không phải. Lão ăn mày này nhìn phong trần mệt mỏi, thế nhưng bước đi lại vững như Thái Sơn. Bất quá, Vương Bình không phải là để ý những điều này, hắn để ý đến điều khác. Người này tại sao lại xuất hiện? Vương Bình để ý, phương thức của lão ăn mày xuất hiện rất đột ngột. Cách ngàn mét, mình mới phát giác ra, thực lực của hắn tối thiểu là phải cường đại hơn mình, cũng là một truyền thuyết vương. Người là... Vương Bình dò xét lão ăn mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhân loại ở cao nguyên Táng Tổ, lại là một lão nhân rất đặc biệt. Ta là một lão giả điên. Lão ăn mày nhếch miệng cười một cái, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Lão giả điên. Vương Bình không khỏi nhớ tới một người, con ngươi co rụt lại. Người là lão giả điên tiền bối. Trịnh Cản Châu sợ hãi. Cái gì? Hắn là lão giả điên tiền bối? Còn mẹ nó chứ, lão giả điên tiền bối còn sống. Đi tới gần, lão khất cái một chút, lại giật mình. À, rất lâu rồi không ai gọi ta như vậy. Nhìn bộ dáng của Vương Bình trẻ tuổi và Trịnh Càn Châu, lão ăn mày lôi thôi lếch thếch. Bây giờ mà vẫn có người biết ta. Ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới. Đột nhiên, lão ăn mày dường như nhận ra điều gì, trong mắt trừng lên, giống như nhìn đồ vật không tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Truyền thuyết vương, này bằng hữu, nhìn lầm, ngươi lại là truyền thuyết vương. Ngươi lúc này mới mấy tuổi? Này tiểu gia hỏa này, mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng rất tuyệt vời, là đạo hạnh 600 năm. Ta làm sao mà nhìn, các ngươi mới cũng chỉ hơn 20 tuổi. Càng nói lại càng kinh hãi, lão ăn mày động dung, con mắt trợn lên. Này, ta đã lệch quỹ đạo của thời đại quá lâu sao? Người trẻ tuổi của thời đại này lại mạnh như vậy à? Động một chút là lại gặp truyền thuyết, là đạo hạnh đến mấy trăm năm. Hắn bị thực lực của Trịnh Càn Châu và Vương Bình làm cho chấn kinh, cũng không che giấu được giật mình. Hơn 26 tuổi, đạo hạnh 600 năm, đừng nói là ở thời đại của lão, nhìn chung khắp cả lịch sử cũng không có nhiều lắm. Mình đã cách xa linh dị giới hơn 100 năm, bây giờ lại gặp nhân loại, vậy mà mỗi một người đều mạnh đến ngoại hạng, quả thật là chấn động. Lão ăn mày còn sinh ra một loại cảm giác là mình có gặp ảo giác hay không, hay là mình đã thật sự đã già. Linh dị giới trưởng thành quá nhanh. Trên thực tế đổi lại là bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ gặp tình huống như lão ăn mày, thậm chí còn nghĩ rằng đây là mình đang nằm mơ. Trải qua 100 năm cách ly với thế giới, sừng vương bỏ đầy đất, truyền thuyết như là chó đi đầy đường. Mấu chốt là những truyền thuyết này mỗi một ngày đều một trẻ. Không biết có phải là quá chấn kinh hay không, trong đầu của lão ăn mày hiện lên hình ảnh kỳ quái. Một đám trẻ tuổi đang thảo luận trò chơi bóng đá. Sau đó hỏi ra thì thực lực của từng tên đều là truyền thuyết vương. Rồi tiếp tục, lão lại tưởng tượng đến một hình ảnh kỳ quái. Ở một trường tư thục, bọn học sinh đi trên đường đều đang tự thảo luận đạo hạnh của mình đến mấy trăm năm. Liệu rằng có ai trước khi tốt nghiệp tiểu học sẽ tiến vào xưng vương? Ê, còn may là còn có một người bình thường. Lão ăn mày nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo, bỗng nhiên nới lỏng một ngụm khẩu khí. Thế nhưng không bao lâu, lão lại thất thần. Này, thật đúng là người bình thường, là người bình thường. Lão cảm giác không chịu được. Hạo nhiên chính khí, rõ ràng là một nhân loại phổ thông. Chỉ một thoáng, lão chấn động như gặp thiên nhân, dáng vẻ như là gặp quỷ. Linh dị giới cuối cùng là thế nào đây? Người bình thường mà cũng dám đến cao nguyên táng tổ. Lúc này, lão ăn mày thật sự là giống như bị điên vậy. Lão đã thật sự là điên cuồng mất rồi. Một con người bình thường không nên xuất hiện ở cao nguyên táng tổ. Một tên truyền thuyết vương hơn 20 tuổi, một tên đạo hạnh 600 năm cũng chỉ tầm đó. Một tổ hợp kỳ lạ làm cho lão ăn mày ngây ngẩn. Lão có chút đầu óc mơ mộng, lão không biết là dùng biểu lộ như thế nào nữa. Cũng may, lão ăn mày đã gặp qua sóng to gió lớn, lão rất nhanh chấn định lại. Đầu tiên là lão nhìn qua Thẩm Bảo Bảo, ánh mắt nhìn vào bên cạnh Trịnh Càn Châu. Cái mũi hít hít. Huyết mạch của ngươi rất quen thuộc. Tiểu tử, ngươi là người Trịnh gia sao? Lão ăn mày nhận ra thân phận của Trịnh Càn Châu. Các người là người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng. Trách không được, trách không được. Ta đã nói linh dị giới tại sao lại điên cuồng như vậy. Bây giờ lão mới vuốt ngực, nới lỏng một ngụm khẩu khí. Còn mày, linh dị giới cũng không có biến thái. Vừa rồi là dọa ta rồi. Dù là như thế nào, lão ăn mày vẫn kinh ngạc. Không hổ là Ngũ Tính Thất Vọng, nhất là người này đã đạt đến truyền thuyết vương. Ngươi là người hay sao? Tổ tiên nhân loại cũng không có khoa trường như ngươi chứ. thật muốn là phải giải phẫu thân thể của ngươi để xem cấu tạo của ngươi có giống như là người hay không nữa. Ta ngẫm lại, ngũ tính thất vọng trong lịch sử, đến nay cũng chưa có ai có thiên phú biến thái như ngươi. Không biết là lão thất khất cái đang nói hay là quá lâu không có nói chuyện với con người. Lão đang nói đang cực kỳ hưng phấn. Bọn Vương Bình cũng không có chen vào một câu, mặc kệ cho lão khất cái lẩm bẩm. Cùng lúc đó, lực chú ý của lão hội tụ lên người của Vương Bình. Ngươi là nhà nào của ngũ tính thất vọng vậy? Ê, ta không phải quen. Ngoài Trịnh gia của ngũ tính thất vọng, ta cũng không biết nhà nào cả. Đoán chừng là ngươi là một vị nào đó rất đáng hâm mộ của ngũ tính thất vọng. Hằng được khẳng định là rất hâm mộ. Đội lại là ta cũng hâm mộ. Ta hâm mộ chứ. Ê, ta hâm mộ đến tím cả mắt. Có một hậu bối như ngươi, ta nằm vào trong quan tài cũng có thể mỉm cười mà phục sinh. Ngươi hẳn không phải là ngũ tính thất vọng đâu. Không phải đâu. Lão ăn mày lại nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Tiểu nha đầu, ngươi là người bình thường đến cao nguyên táng tổ là rất nguy hiểm đâu, có biết không? Nói xong lời cuối, lão khất cái lại thêm một câu. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên các ngươi. Này, vừa rồi ta đoán có đúng hay không? Ta đoán có đúng hay không? Chương 593. Mộ táng ở trên trời. Ba người Vương Bình nhìn nhau dở khóc dở cười. Đây tuyệt đối là lão già điên tiền bối rồi, không thể sai được. Trịnh Càn Châu nụ cười méo mó, không ngờ ở đây lại có thể gặp được lão già điên. Trịnh gia lão tổ tông đã từng nói với Trịnh Càn Châu, lão già điên rất hay nói đến mức muốn ngứa ngáy cả người. Sau đó ba người Vương Bình đều tự giới thiệu thân phận. Lão già điên cũng gật gật đầu. Tao đoán không sai mà, ngươi chính là hậu bối của Trịnh huynh, mà ngươi lại là người của Vương gia. đúng rồi, ngũ hổ hoa loạn, Vương gia tình huống là suy kém hơn những nhà khác, cũng nên để cho các người quật khởi, các người xứng đáng mà. Miệng nói Trịnh huynh chính là ý chỉ Trịnh gia lão tổ tông. Sắc mặt của lão cũng sụt sịt, nhịn không được lại nhìn Vương Bình. Quật khởi là quá bùng nổ. Sau một phen trò chuyện, đám người đã quen thuộc. Lão già điên nhắc nhở ba người Vương Bình. Ta biết, ta nói với lời này với các người cũng không đúng. Dù sao ta với các người cũng đều là vì tổ tiên nhân loại mà đến cao nguyên táng tổ. Này, để tận lực tránh các người hiểm nghi, ta muốn nhắc nhở các người một tiếng. Cao nguyên táng tổ là rất nguy hiểm. Này, cho dù thực lực các người mạnh, thậm chí là có truyền thuyết vương hộ tống, cũng không nên mang người bình thường đến đây, là quá nguy hiểm đó. Vương Bình làm sao mà không hiểu lão già điên nhắc nhở. Hắn cùng với Trịnh Càn Châu nhìn nhau. Trịnh Càn Châu cũng gật gật đầu. Bất chợt Vương Bình nói, lão già điên tiền bối, cảm ơn người đã nhắc nhở. Ta biết rõ ý tứ của người. Kỳ thật ta cũng rất rõ ràng là cao nguyên táng tổ nguy hiểm, mang người bình thường tới đây không ổn. Bất quá chúng ta cũng không thể không mang đệ muội tới. Không thể không mang là có ý tứ gì vậy? Lão già điên ánh mắt hồ nghi. Không lẽ tiểu nha đầu này là có chỗ đặc biệt sao? Ta bị nhầm sao? Không đúng. Rõ ràng là mình đã chăm chú quan sát cả ba người, không thể nào nhìn nhầm được. Thời điểm lão già điên đang nghi hoặc, âm thanh của Vương Bình lại vang lên. Hắn đem sự tình Bảo Bảo và Tây Hoàng Nhân Tổ nói cho lão già điên biết. Đây là vừa rồi Vương Bình cùng với Trịnh Càn Châu nhìn nhau, không phải là muốn giấu giếm sự tình của Thẩm Bảo Bảo, bởi vì lão già điên đã nghiên cứu tổ tiên của nhân loại từ rất lâu. Đồng thời căn cứ vào lão tổ tông của Trịnh gia đã nói, lão là một người rất đáng tin, không có mưu đồ bất chính gì cả, chỉ đơn giản là một nhà nghiên cứu. Lão già điên kinh ngạc lại biến sắc, giống như là nhìn thấy bảo bối, lập tức đến trước mặt của Thẩm Bảo Bảo, sau đó ngó trái ngó phải. Loại ánh mắt này không phải là loại mê gái, mà là giống như là một nhà khoa học nhìn thấy một thứ tuyệt vời để nghiên cứu, là một công trình khoa học vĩ đại mà lão muốn biết chân tướng, tìm tòi ra thực sự. Nhìn lầm. Ta nhìn lầm rồi. Mồm lão nói rõ ràng là lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại đầy hưng phấn và kích động. Là có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Là quá thần kỳ. Ngươi chẳng lẽ là hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ sao? Này, ngươi đã từng dính dáng gì đến đồ vật của Tây Hoàng Nhân Tổ hay không? Sau đó sinh ra liên hệ với Tây Hoàng Nhân Tổ. Không hổ là một lão nghiên cứu. Lão già điên một thoáng đã nhìn qua lai lịch của Thẩm Bảo Bảo. Này các người biết không, đạt đến cấp độ như tổ tiên của nhân loại, ký ức là có thể di chuyển, nó có biết hay không? Đối với tổ tiên của nhân loại, lão già điên rất nhanh có nhiều những lý thuyết. Thẩm Bảo Bảo đối với bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ lại cảm thấy đau lòng và đau thương. Loại tình huống như vậy chỉ có người thân với Tây Hoàng Nhân Tổ mới sinh ra được, có một loại máu mủ tình thâm giấu ở trong huyết mạch, nhiều đời đã di chuyển chưa từng cắt đứt, nó giống như là di chuyển học vậy. Hiển nhiên là Trần Lão Tam đã nói đến ký ức di chuyển, đã phỏng đoán tương đương giống như là lý thuyết của lão già điên. Nghe lão già điên đưa ra những lý thuyết, Vương Bình và Trịnh Càn Châu rất vui. Quả nhiên là mình không có nhìn nhầm, lão già điên này thật sự là một kỳ nhân, đối với tổ tiên của nhân loại đang nghiên cứu cũng không thua gì Trần Tam gia. Lão già điên tiền bối, vậy người cảm thấy đệ muội nàng là hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ xác suất có lớn hay không, hay nàng chỉ là chạm qua đồ vật của Tây Hoàng Nhân Tổ mới sinh ra liên hệ? Vương Bình cùng với Trịnh Càn Châu và Trương Hạo suy đoán liệu Thẩm Bảo Bảo có phải là hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ hay không. Lão tử không chắc, cái này không rõ. Ê, tình huống cụ thể ta cũng không tiện phán đoán. Nói đến đây, thần sắc của lão già điên cao hứng, kích động khua tay múa chân. Hôm nay là ngày may mắn của ta, để cho ta gặp được các ngươi. Xem ra là tổ tiên nhân loại, bí mật này tất yếu chắc chắn là sẽ bị ta giải. Không uổng phí ta ngây ngốc trăm năm ở cao nguyên táng tổ, tốt rồi là tốt rồi. Lúc này lão già điên cao hứng, ngoài hiếu kỳ Vương Bình cũng không có hỏi. Lão già điên tiền bối, người ở cao nguyên táng tổ này đã trăm năm, người không phải là đi vô khảm vực hải sao? Lão già điên cũng không có dấu. Trăm năm trước ta đã trở về từ vô khảm vực hải, bởi vì ta phát hiện ở bên kia mặc dù cũng có bí mật nhưng tạm thời ta không thể phá giải được. Mà cao nguyên táng tổ có những bí mật liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ, ta khẳng định. Qua lời nói, ba người Vương Bình có thể thấy được giọng nói của lão già điên lại càng kiên định. Vương Bình và Trịnh Càn Châu đại hỉ, bọn họ trước đó đã theo Trịnh gia lão tổ tông biết được lão già điên nói ở cao nguyên táng tổ là chôn Tây Hoàng Nhân Tổ, bất quá đó cũng chỉ là suy đoán, hiện tại bây giờ đã xác nhận. Không kiềm chế được tâm tình kích động, Trịnh Càn Châu hỏi: Lão già điên tiền bối, vậy không phải là người đến muốn đi tìm mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ chứ? Đã được lão già điên xác định cao nguyên táng tổ chính là chôn Tây Hoàng Nhân Tổ, như vậy là nhất định phải có chứng cứ, mà chứng cứ lợi hại nhất chính là phát hiện ra mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão già điên nói: Loại khả năng này không phải là không có thể. Thử hỏi, ai không có việc gì mà lại ngẩn ngơ ở cao nguyên táng tổ trăm năm? Khẳng định là phải có phát hiện nào đó. Trịnh Càn Châu suy nghĩ, đến Vương Bình cũng nghĩ. Không chờ bọn họ kích động, lão già điên lại dội một chậu nước lạnh. Ta không tìm được Tây Hoàng Nhân Tổ. Mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ đâu có phải là dễ tìm như vậy. Lão già điên giờ khóc giờ cười, sắc mặt xấu hổ. Ngữ khí của mình xác thực là giống như là tìm ra Tây Hoàng Nhân Tổ rồi. Hai người Vương Bình nghe được lão nói không khỏi lộ ra thất vọng. Đúng lúc này, lão già điên lại tiếp tục: Ê, trăm năm thời gian, mặc dù ta không có tìm được mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ, nhưng ta xác định mộ của hắn ở đâu, lập tức có thể tìm tới đó. Ở đâu vậy? Bọn Vương Bình và Trịnh Càn Châu hai con người trợn lên. Lão già điên ho nhẹ một cái cảm khái: Lúc ở vô khảm vực hải, ta xem chút nữa đã mất đi tính mạng, nhưng lại nhân họa đắc phúc. Ta biết rõ cao nguyên táng tổ có mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ, cho nên ta lập tức về cao nguyên táng tổ tìm mộ. Này, tìm một lần đã chính là trăm năm. Hơn 100 năm, ta tìm hết toàn bộ cao nguyên táng tổ. Ta vào trong núi sâu, qua đại dương mênh mông, xuống đáy hồ, xuống cả dung nham dưới lòng đất. Thâm uyên nham tương ta đã tìm hết rồi. Đến cả đại sơn ta cũng đảo lên mấy tòa núi, ta xốc hết. Kết quả ta không tìm được. Từng địa phương bài trừ, ta chỉ còn lại một nơi duy nhất chưa tìm. Này, 89/10 nơi này chính là mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Ba người Vương Bình cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhiều địa phương như vậy đều đã tìm mà còn không tìm được mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Vậy mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ ở đâu? Vậy ở đâu vậy? Trịnh Càn Châu cũng không nghĩ ra. Lão giả đen nhìn về phía ba người Vương Bình, lộ ra một nụ cười thần bí, đưa ngón tay trỏ chỉ lên trời. Trên trời, đại địa hải dương sông núi ta đều đã tìm, chỉ còn trên trời là ta chưa tìm. Mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ nhất định là chôn ở trên trời. Chương 594. Đại thế giới của tổ tiên nhân loại. Trên trời. Ba người Vương Bình bị lão giả điên làm cho chấn kinh. Đã từng nghe qua hỏa táng, thổ táng, thủy táng, thậm chí là sơn táng. Lần đầu tiên mới nghe nói đến thiên táng. Theo như ngón tay trỏ của lão giả điên chỉ về lên trên trời, ánh mắt của Vương Bình sáng rực. Táng ở trên trời, thổ bút này là lớn đến cỡ nào đây? Chôn ở tận trên cửu thiên tri thượng, có chết cũng có thể quan sát mọi nơi. Khi còn sống, sau khi chết đều là quân lâm bát hoang. Này, tiền bối, người xác định là Tây Hoàng Nhân Tổ được chôn ở trên trời sao? Cũng không ai nghĩ đến lại có người chôn được ở trên trời. Lão giả điên thần sắc kiên định. Chắc mà. Nói đến đây, lão nhìn lên trời, con người sáng rực, có ánh sáng xa xăm, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua tầng mây, thấu tận lên cửu thiên. Ba người Vương Bình cũng không có quấy rầy lão giả điên, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, lão ngửa mặt lên trời. Lúc này mới ung dung nói. Tiềm năng của con người là vô hạn. Lúc này, đó có tưởng là cực hạn, nhưng một lúc nào đó ngươi sẽ phát hiện tiềm năng vẫn không ngừng, càng có thể khai thác. Giống như là ngươi sẽ không bao giờ đi đến điểm cuối đâu, là vô cùng vô tận. Nếu như thật sự có điểm cuối, đỉnh cao nhất tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng đâu. Tổ tiên nhân loại mới là cuối cùng. Tâm thần rung động, Vương Bình và Trịnh Càn Châu lần đầu tiên nghe đến sự tình về thực lực của tổ tiên nhân loại. Ý của lão già điên rất rõ, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước không phải là đỉnh cao nhất, thậm chí còn lợi hại hơn cả đỉnh cao nhất, là đỉnh cao siêu việt. Vương Bình lẩm bẩm một tiếng, quả nhiên tổ tiên nhân loại không phải là đơn giản như vậy. Bọn họ là những nhân kiệt từ xa xưa đến nay, là những kẻ không thể tưởng tượng nổi, là những kẻ đi hàng đầu. Thời đại cũng không thể ngăn được bước tiến của bọn họ, không thể ngăn được bọn họ vẽ lên huy hoàng. Ta đã tìm mấy lần cao nguyên táng tổ rồi, chỉ còn trên trời là ta chưa tìm. Đổi lại là tìm kiếm mộ của người khác, ta cũng không nghĩ là lên trời hay không. Nhưng đây là tổ tiên nhân loại, ta biết, ta rất khẳng định. Bởi vì chỉ có tổ tiên nhân loại mới làm được, chỉ có bọn họ mới có bản lĩnh đó. Lão giả điên thu lại ánh mắt, quay lại nói. Đương nhiên, các người nếu như nói ta phỏng đoán căn cứ vào đâu đúng không? Có 3 điểm. Điểm thứ nhất, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước sáng lập luân hồi. Cho dù thất bại, thế nhưng đây là hành động vĩ đại. Truyền thuyết là gần như thành công, chỉ là xảy ra sai sót ở bước cuối cùng. Luân hồi cũng có thể sáng lập thì tận chôn ở trên trời đâu có gì là khó đâu. Điểm thứ hai là Vô Khảm Vực Hải đã từng phát hiện di tích. Ở đó còn giữ lại những đại di tích của tổ tiên nhân loại. Lời này vừa nói ra, Vương Bình và Trịnh Càn Châu kinh hãi, ánh mắt tỏa sáng. Tổ tiên nhân loại để lại đại di tích. Cổ nhân đã nói tuế nguyệt tang thương, thời gian có thể mang đi hết thảy. Tuy là tảng đá cứng rắn, nhưng thời gian dài dằng dặc cũng phải mục nát phong hóa. Mà tổ tiên nhân loại thời đại đã cách đây quá lâu, quá xa, quá tuế nguyệt. Tuế nguyệt này đã phát sinh quá nhiều chuyện, có đại họa, có biến động. Ây à, Vô Khảm Vực Hải mặc dù nguy hiểm, không có một bóng người, ngoại trừ khí hậu thay đổi, cũng không có vì bất kỳ cái gì khác. Thời gian dường như biến hóa cũng rất nhỏ. Bởi vậy có thể nói, địa phương nào có thể giữ được cho di tích tồn tại lâu nhất chính là nơi đây, Vô Khảm Vực Hải. Giống như là rất nhiều nơi khác. Nếu như chỉ cần để những di tích, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng ở một nơi dường như không có nhân loại ở, lại cũng không có quá nhiều sự biến đổi của địa chất và thời tiết, vậy thì khẳng định đó là một nơi cất giữ rất tốt. Từ xưa tới nay cũng có không ít người từng suy đoán Vô Khảm Vực Hải có khả năng có những sự vật rất lớn của tổ tiên nhân loại. Nhưng tất cả những người đi đến đó đều đã chết. Ở nơi đó quá nguy hiểm, đừng nói là đến thám hiểm có thể sống sót hay không còn là một chuyện. Lão Giả Điên khẽ nói, tại nơi đó phát hiện ra những đồ vật ở thời kỳ cuối cùng của tổ tiên, có ghi chép Tây Hoàng Nhân Tổ, trong đó có một câu nói là: ta nếu như có ngày máu chảy bỏ mình, ta sẽ không ngã xuống, ta sẽ đứng ở cửu thiên cúi nhìn thế gian cho đến khi thế giới chân chính tốt đẹp lại. Lời này là di ngôn mà Tây Hoàng Nhân Tổ trước khi chết đã lưu lại. Lời này giống như là không cam lòng chết đi. Này, Lão Giả Điên nhặt một viên đá, sau đó vẽ lên một vòng tròn lớn ở dưới mặt đất. Đây nhá, đây là nơi âm khí của lão bộc phát này. Lão vẽ xong một vòng tròn lại chỉ vào bên trong. Đây là chỗ chúng ta đang ở này, là địa cầu đó. Mảnh di tích này ta thấy một tấm bản đồ, ta chưa từng thấy qua tấm bản đồ nào như vậy cả. Ta đem toàn bộ so sánh những nơi âm khí bộc phát cổ lão, ta phát hiện ra thì ra tổ tiên của nhân loại, thế giới lúc đó cũng không giống như thế giới của bây giờ. Trước kia thế giới của loài người và âm khí cổ lão bộc phát là liền vào với nhau, là cùng một mảnh trời xanh nó. Trịnh Càn Châu sắc mặt biến đổi. Cái này là quá điên cuồng, là thật sự điên cuồng. Âm khí của lão bộc phát và thế giới nhân gian là cùng một thế giới sao? Nói đùa cái gì vậy? Lão Giả Điên lại tiếp tục. Nếu như Tây Hoàng Nhân Tổ nói là câu kia là thật, như vậy hắn chết, hắn muốn quan sát thế gian để cho thế gian bao giờ mới tốt đẹp trở lại, nhất định là phải ở trung tâm của thế giới, đứng ở nơi cao nhất, bởi vì nơi đó có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, quan sát toàn bộ. Mà trung tâm của thế giới chính là Cao Nguyên Táng Tổ. Tiền bối, người nói trung tâm của Cao Nguyên Táng Tổ. Sắc mặt của Vương Bình cổ quái. Căn cứ theo bản đồ của âm khí cổ lão, Cao Nguyên Táng Tổ cũng không phải là trung tâm của âm khí bộc phát. Ở trung tâm không phải là địa vực, là một địa vực không có mặt đất, chỉ có thấy thâm uyên sâu thăm thẳm. Cao Nguyên Táng Tổ lệch về nơi âm khí của lão bộc phát về phía bắc, cùng với khu vực trung tâm cự ly rất xa. Vương Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi. Tiền bối, không lẽ là... Giống như nhìn ra ý nghĩ của Vương Bình, Lão Giả Điên gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Thế giới của tổ tiên nhân loại không giống thế giới của chúng ta. Không chỉ là thế giới loài người và cổ lão âm khí chia cắt, mà lúc đó là đồng dạng. Sau này là địa vực mới bị đánh loạn lên như vậy. Vương Bình hít sâu một hơi, hắn đoán không sai. Lão Giả Điên có nói thế giới của tổ tiên nhân loại không giống thế giới hiện đại, còn nói ở trong thế giới đó là Cao Nguyên Táng Tổ. Thế nhưng bây giờ trung tâm rõ ràng lại không phải là Cao Nguyên Táng Tổ. Kết hợp với các loại tình huống, hiển nhiên Lão Giả Điên nói thế giới khác. Cái này làm sao có thể? Trịnh Càn Châu cũng kinh hãi. Không thể nào đâu, xáo trộn vị trí cũng không phải là trò chơi. Người nói thế giới không đồng dạng thì ta hiểu, địa cầu cũng đang biến hóa, các lục địa thật ra cũng đang có chuyển động. Ở thời cổ đại, địa cầu lúc đó cũng không giống bây giờ, bởi vì các lục địa luôn luôn có chuyển động. Ta hiểu, tổ tiên nhân loại, các người không phải là nói là đang từ từ ghép lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi thế giới rối loạn, cảm giác này là không tưởng tượng nổi. Có thể làm được đó. Vương Bình hai mắt sáng lên rừng rực, trong ánh mắt của hắn lập lòe, trực tiếp nhìn thẳng về Trịnh Càn Châu. Vương gia ta có thể phong cốn khốn toàn bộ U Minh Vương quật, đem xáo trộn tất cả vị trí, trở thành một giới riêng. Thật sự là có thể làm được đó. Hết chương 594, hết tập 82. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.